ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Hạ tại Nam Thành. Trong phòng khách, Hạ Vĩnh Đức nhìn bản sao hợp đồng của Lưu Chí Minh ném vào mặt Diệp Thi Văn. Các trang giấy trắng đen lần lượt rơi xuống. Trên gương mặt trắng nõn của Diệp Thi Văn xuất hiện dấu đỏ mờ. Cô đứng im không nhúc nhích. Cảm giác nhục nhã lập tức xuất hiện trong lòng. Nhưng cô không dám phản kháng. Chỉ có thể nhịn đến nghiến răng nghiến lợi. Tay nắm chặt, móng tay như cắm sâu vào trong da thịt. Diệp Lưu Phượng vội vàng tiến lên che chở cho Diệp Thi Văn. Khóc lóc nói, Vĩnh Đức, dù gì Văn Văn cũng gọi ông là ba trong nhiều năm. Ông đâu cần hung dữ như vậy. Hạ Vĩnh Đức trợn mắt quát to. Tôi không có đứa con gái tiêu tiền như rác như vậy. 50 triệu, bà cho rằng tiền của nhà họ Hạ chúng ta là gió lớn thổi tới sao? Hạ Vĩnh Đức tức giận không có chỗ xả. Một câu mắng không đủ, nên tiếp tục trách mắng Diệp Thi Văn. Đồ vô tích sự, cho mày tiến vào giới giải trí là muốn mày tạo một số hình tượng tích cực về nhà họ Hạ. Mày lại làm cái gì? Thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều. Vẻ mặt Hạ Vĩnh Đức đỏ lên, tiện tay cầm lấy quyển sách trên bàn trà muốn đánh Diệp Thi Văn. Hàn Gia Lâm đột nhiên đi vào phòng khách, bảo vệ Diệp Thi Văn ở phía sau. Chú, số tiền này cháu sẽ trả giúp Văn Văn. Xin chú đừng làm khó Văn Văn. Diệp Thi Văn thấy Hàn Gia Lâm xuất hiện như thấy cọng rơm cứu mạng. Đôi mắt ngấn nước của cô ta đầy hy vọng. Cô ta cẩn thận nắm lấy tay áo Hàn Gia Lâm. Ngón tay run rẩy vì vừa bị bạo hành gia đình. Hàn Gia Lâm nhìn thấy Diệp Thi Văn như vậy, càng đau lòng hơn. Anh ta đã từng nghe thấy Hạ Trừng Trừng ở nhà họ Hạ luôn làm khó Văn Văn. Hiện tại cha dượng của cô cũng trách mắng cô ấy. Văn Văn quá khó khăn. Anh ta là người duy nhất trên thế giới có thể cứu Văn Văn. Hàn Gia Lâm an ủi Diệp Thi Văn. Đối mặt với Hạ Vĩnh Đức, nghiêm túc nói, chú yên tâm. Chuyện này cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Văn Văn không làm gì sai. Cô ấy không phải nhận những thứ này. Diệp Lưu Phượng vội vàng tiến lên khuyên bảo. Vĩnh Đức, ông xem Hàn thiếu gia đã nói như vậy, ông đừng tức giận nữa. Nếu ông muốn trách thì trách Tề Bách gì đó, tự Đạo Nhạc không xử lý được, cuối cùng còn bị người khác vạch trần. Văn Văn đâu có làm gì sai. Hạ Vĩnh Đức thấy Hàn Gia Lâm và Diệp Lưu Phượng đến khuyên mình, chỉ có thể dừng tay, vứt quyển sách trong tay xuống. Mẹ mày và Hàn thiếu gia đều khuyên tao. Hôm nay tao tạm thời tha cho mày, nhưng mày lấy đấy mà làm gương. Hạ Vĩnh Đức nói xong, rời khỏi phòng khách, Diệp Lưu Phượng vội vàng đuổi theo. Trong phòng khách, chỉ còn lại Hàn Gia Lâm và Diệp Thi Văn. Hàn Gia Lâm ôm chặt Diệp Thi Văn. Văn Văn, có anh đây, không sao đâu, không có việc gì. Diệp Thi Văn nhìn vào mắt Hàn Gia Lâm, như đang nhìn vị cứu tinh của mình. Đôi mắt vô cùng thâm tình. Đột nhiên, cô ta nhìn xuống, vẻ mặt cô đơn. Gia Lâm, 50 triệu, anh phải nhiều tiền như vậy. Nhà họ Hàn có, không? Hàn Gia Lâm đau lòng ôm chặt Diệp Thi Văn. Nói, chỉ là 50 triệu. Làm sao quan trọng bằng em? Văn Văn, trong lòng anh cả nhà họ Hàn cũng không bằng em. Diệp Thi Văn rúc vào trong Dê Hàn Gia Lâm, xúc động rơi nước mắt, chỉ là không ai chú ý tới. Khi nước mắt xinh đẹp của cô ta rơi xuống, trong mắt cũng hiện lên sự xảo trá khó phát hiện. Đêm đó, Hàn Gia Lâm ôm Diệp Thi Văn, đặt cô ta lên giường, dỗ cô ta ngủ say, sau đó mới lưu luyến không rời đi ra khỏi nhà họ Hà. Sau khi Hàn Gia Lâm rời đi, Diệp Thi Văn lập tức rời giường, nhanh chóng đi tới phòng sách của Hạ Vĩnh Đức. Văn Văn, lần này con làm rất tốt. Hạ Vĩnh Đức cảm thán nói. Không ngờ thằng nhóc nhà họ Hàn lại thích con như vậy. chỉ khóc lóc vài lần đã lập tức đồng ý trả hết 50 triệu. Trong mắt Diệp Thi Văn tràn đầy vẻ tự đắc. Ba, con đã nói với ba, con đã nắm được Hàn Gia Lâm, chỉ là 50 triệu. DTG há tôm nay anh ta nói cả nhà họ Hàn đều không thể so với con. Hạ Vĩnh Đức gật đầu, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Đột nhiên, ông chú ý tới dấu đỏ trên mặt Diệp Thi Văn, vô cùng thương tiếc, nhẹ nhàng sờ gò má cô ta. Con gái ngoan, hôm nay ba đánh con có đau không? Cách chương.